Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 322, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 322. Lục Diệp không có gì phải cố kỵ khi nuốt linh đan. Đừng nói là bảo đan phun ra từ trong bảo hồ lô không biết công hiệu. Dù có là độc đan thật đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm. Dưới sự thiêu luyện của Thiên Phú Thụ, trên đời này sợ là không có độc nào có thể sinh ra tác dụng đối với hắn. Lục Diệp tiện tay lấy một viên rồi trực tiếp ném vào trong miệng mình, nhẹ nhàng nhai một cái. Trong miệng truyền ra tiếng rắc rắc, giống như có cái gì bị nghiền nát. Ngay sau đó một cổ ngọt ngào theo yết hầu lăn xuống dưới bụng. Cảm giác kia không giống như là nuốt linh đan, mà là đang ăn một quả mọng nước ngọt ngào. Tiếng vang rất nhỏ là tiếng vỏ ngoài quả mọng vỡ tan. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp có thể nghiệm như vậy. Từ khi tu hành cho tới nay, hắn đã nuốt không ít các loại linh đan, nhất là linh đan tăng tu vi. Chỉ có một cảm thụ, phàm là linh đan thì sẽ không có mùi vị tốt. Nhưng linh đan xuất từ bảo hồ lô lại mang đến cho hắn cảm thụ khác biệt. Lục Diệp âm thầm kinh ngạc. Không hổ là linh đan đến từ bảo hồ lô, cảm giác này không giống bình thường. Lục Diệp tỉnh tâm thần, thể nghiệm công hiệu của viên linh đan này. Một lát sau, hắn đã hiểu rõ linh đan này có chỗ lợi gì. Đây rõ ràng là liệu thương đan. Bởi vì sau khi Lục Diệp hóa giải dược hiệu, thì những ám thương tích tụ trong cơ thể lại có dấu hiệu được làm dịu vô cùng rõ ràng. Toàn thân trên dưới đều truyền đến cảm giác tê dại, sảng khoái. Thân là binh tu, phải thường xuyên thiếp thân chém giết địch. Việc thụ thương trong chiến đấu là điều không thể tránh. Từ khi tu hành cho tới nay, Lục Diệp chịu vô số vết thương lớn nhỏ. Có một đoạn thời gian, sau khi cởi y phục ra, trên người hắn chằng chịt vết thương, thấy mà giật mình. Thật ra, những thương thế này sau khi khôi phục vẫn còn một xíu trầm tích. Từ rất lâu trước đây, Hoa Từ đã nói với hắn, nếu có cơ hội thì nhất định phải tìm y tu, điều trị cẩn thận, như vậy mới có thể tiêu trừ ám thương trầm tích ở trong người. Lục Diệp cũng không quá coi trọng, bởi vì những ám trầm nhỏ xíu này không ảnh hưởng thực tế tới hắn, thậm chí bình thường hắn còn không cảm giác được. Nhưng mà sau khi ăn một hạt liệu thương đan này, khi dược hiệu phát huy tác dụng, lại thật sự làm dịu những trầm tích ám thương trước đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Diệp cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, trong huyết nhục càng phát ra sức sống mãnh liệt hơn. Công hiệu của một viên liệu thương đan này đã không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Dường như nó đã đạt tới cực hạn đối với trị liệu thương thế. Càng làm cho Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc là sau khi nuốt hạt liệu thương đan này Thiên Phú Thụ lại không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là sự tình chưa bao giờ phát sinh. Bất kỳ linh đan nào thì cũng có tạp chất. Sau khi ăn linh đan thì phần hữu dụng sẽ được nhục thể hấp thụ, phát huy dược hiệu vốn có. Phần tạp chất sẽ bị Thiên Phú Thụ đốt cháy sạch sẽ, sau đó hóa thành sương mù xám rồi tiêu tán đi. Phẩm chất linh đan càng cao, phản ứng của Thiên Phú Thụ càng nhỏ, cũng chính là sương mù xám càng mỏng đi. Cho đến tận bây giờ, linh đan mà Lục Diệp ăn đều có chất lượng thượng giai. Bởi vì hắn không thiếu công huân và chiến công, linh đan là thứ có thể tùy ý mua trong thiên cơ bảo khố. Đương nhiên, phải chọn mua những loại có phẩm chất tốt. cho dù là phẩm chất tốt thì vẫn có tạp chất. Phản ứng của thiên phú thụ chính là đốt cháy và sinh ra xương mù xám. Nhưng lần này, thiên phú thụ không sinh ra một chút xương mù nào. Điều này chắc chắn có nghĩa là liệu thương đan là do bảo hộ rô lô sinh ra, không hề có tạp chất có hại cho cơ thể. Đây là sự tình khó có thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, dù là đan sư cao siêu tới mức nào, thì linh đan luyện chế được cũng khó có khả năng không có chút tạp chất. Đây không phải việc mà nhân lực có thể đạt được. Mà liệu thương đan như vậy sau khi ăn một hạt vẫn còn trọn vẹn 8 hạt. Nếu dùng đúng lúc mấu chốt thì đủ để bảo mệnh, thậm chí là cứu mạng. Liệu thương đan sinh ra có quan hệ tới mười mấy gốc dược liệu mà bảo hộ lô đã thôn phệ. Những dược liệu đó đều được Lục Diệp hái trong thái sơ cảnh, là vật cực kỳ trân quý. Sau khi bảo hộ lô thôn phệ những dược liệu này, tất nhiên sinh ra liệu thương đan có phẩm chất cực cao. Về phần nó không có chút tạp chất nào, chắc là không có quan hệ gì với những dược liệu kia. Cái này đại khái là năng lực chính của bảo hộ lô. Nói một cách khác, đổi thành dược liệu chẳng hề quý giá, thì linh đan mà bảo hộ lô sinh ra cũng không. Nói một cách khác, đổi thành dược liệu chẳng hề quý giá thì linh đan mà bảo hộ lô sinh ra cũng sẽ không có tạp chất. Đây là năng lực của bảo hộ lô. Hiện nay, vấn đề mấu chốt là Lục Diệp còn chưa hiểu rõ những linh đan này được sinh ra như thế nào. Tất nhiên, đây sẽ là một quá trình. Nếu có thể hiểu rõ quá trình này, Lục Diệp cảm thấy mình có thể hiểu đại khái công hiệu của bảo hộ lô. Hắn nhớ lại đủ loại hành động trước đó. Đơn giản chính là để bảo hộ lô thôn phệ linh đan, sau đó lại thôn phệ dược liệu hắn thu thập được ở trong thái sơ cảnh. Hình như không theo quy luật nào. Mà những dược liệu kia cụ thể là gì, hắn cũng không nhận ra, chỉ tùy ý lựa chọn. Muốn trong hoàn cảnh như vậy tìm được quy luật, độ khó chắc chắn không nhỏ. Nhưng đã có thành công trước đó, chỉ cần thử nhiều lần thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Ôm lấy tâm tư này, Lục Diệp lại bắt đầu để bảo hộ lô thôn phệ các loại dược liệu và linh đan. Một lúc lâu sau, bảo hộ lô lại chấn động nhẹ. Trong lòng Lục Diệp biết bảo hộ lô lại sắp phun ra linh đan, lập tức nín thở ngưng thần, vừa cảm nhận biến hóa của bảo hộ lô vừa chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, miệng hồ lô phát ra một tia quang mang nhạt, rồi phun ra một đoàn quang mang mờ nhạt. Lần này, Lục Diệp đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhõm thu hồi. Sau đó là đoàn thứ hai, đoàn thứ ba. Lại sau 8-9 đoàn quang mang thì bảo hồ lô mới yên tĩnh. Lục Diệp tỉ mỉ quan sát 9 hạt linh đan này, phát hiện bọn chúng cũng có đường vân mờ mịt chằng chịt lóa mắt, trông vô cùng huyền ảo như 9 viên trước. Nhưng có thể phân biệt được 9 hạt linh đan này không cùng một loại với 9 hạt trước. Không chỉ lớn nhỏ không đồng đều mà màu sắc cũng khác. Đây là tình huống gì đây? Vì sao cùng một quá trình không khác nhau mấy lại sinh ra hai loại linh đan khác biệt? Chẳng lẽ có liên quan tới nguyên vật liệu đầu vào? Đột nhiên thu được không ít dược liệu trong thái sơ cảnh, chủng loại lần trước cho vào bảo hộ lô không giống với chủng loại lần này. Mà Lục Diệp lại phát hiện một quy luật, chính là mỗi lần bảo hộ lô phun đan đều có 9 hạt, không thừa cũng không thiếu. Dù mới chỉ có 2 lần kinh nghiệm, nhưng đây có thể là quy luật của bảo hộ lô. Trước đó là liệu thương đan, vậy lần này là gì? Lục Diệp có chút hiếu kỳ. Hắn lấy một hạt đan dược ra nhét vào trong miệng mình, rồi nuốt giống như vừa rồi. Ngay sau đó là một dòng ngọt ngào thuận theo yết hầu rơi xuống dưới bụng. Lục Diệp yên lặng cảm thụ một lát rồi nhíu mày. Hắn đã khái biết được đan dược lần này là gì. Đây rõ ràng là linh đan có thể tăng tu vi, cũng chính là để sử dụng cho tu hành, mà công hiệu đặc biệt của nó là kéo dài dược hiệu. Dưới tình huống bình thường, quá trình hắn nuốt linh đan tu hành là khi nuốt một hạt linh đan vào bụng, luyện hóa hấp thu, làm cường hóa nội tình bản thân. Toàn bộ quá trình không vượt quá 10 hơi thở. Bởi vì dược hiệu mỗi linh đan có hạn, cho nên cảm thụ cũng không rõ ràng. Phải tích lũy tới một trình độ nhất định mới có thể cảm nhận được. Nhưng hạt linh đan này phát huy tác dụng đâu chỉ 10 hơi thở. Mấy chục hơi thở trôi qua, trong bụng vẫn ấm áp như có thêm một cái lò thiêu nhỏ. Chủ yếu là Lục Diệp còn tinh tường phát giác, khi dược liệu tan ra thì nội tình bản thân cũng đang chậm chậm tăng lên. Điều này có nghĩa là hạt linh đan này cực kỳ có tiềm năng tăng thực lực tu sĩ lên. Hiệu suất tu hành mượn nhờ linh đan thậm chí còn nhanh hơn hiệu suất hắn mượn nhờ thiên cơ. Vốn dĩ, Lục Diệp cảm thấy trộm thiên cơ mới là phương thức tu hành nhanh nhất. Bởi vì thiên phú thụ có thể thỏa thích thôn phệ linh lực tinh thuần để hóa thành nội tình bản thân. Nuốt linh đan và linh thạch chỉ là thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Nhưng nếu trên tay có đầy đủ linh đan dạng này, vậy thì phương thức tu hành nuốt linh đan sẽ trở thành phương thức tu hành chủ yếu. Đáng sợ hơn chính là linh đan này không hề có tạp chất, bất kỳ người nào cũng có thể nhẹ nhàng luyện hóa hấp thu. Cho nên nếu có đủ nhiều linh đan dạng này thì dù là ai cũng đều sẽ có tốc độ tu hành tăng vọt. Phương thức tu hành như vậy thực sự đã phá vỡ nhận thức. Lò lửa nhỏ vô hình trong bụng vẫn tiếp tục thiêu đốt. Không biết dược hiệu của linh đan này có thể duy trì trong bao lâu mới hết. Đáng quý hơn là dược hiệu tích chứa cực kỳ khổng lồ, nhưng lại chậm rãi phóng thích trong cơ thể của tu sĩ, chứ không bạo phát trong một lần. Điều này để cho tu sĩ có đầy đủ thời gian hấp thu tu luyện, sẽ không lãng phí dược hiệu. Lục Diệp tĩnh tâm, thả lỏng tâm thần. Đã có kinh nghiệm 2 lần thành công, tuy 2 lần kinh nghiệm này vẫn chưa có quy luật đặc biệt. Nhưng chỉ cần thử càng nhiều thì sẽ có thể tìm hiểu được quy tắc ẩn giấu. Mấy ngày sau, Lục Diệp vẫn đấu trí đấu dũng với Bảo Hồ Lô. Thậm chí trong lúc đó, hắn còn đưa tin cho nhị sư tỷ, xin nàng chỉ giáo dược lý của một số dược liệu. Trải qua không ngừng cố gắng và tìm tòi, rốt cuộc, Lục Diệp cũng tìm được phương pháp sử dụng Bảo Hồ Lô một cách chính xác. Cũng biết nó có thể phát huy ra công hiệu gì. Quá trình tìm tòi rất long đong, nhưng khi tìm ra manh mối, vậy thì vấn đề rất dễ giải quyết. Lục Diệp cũng không ngờ Bảo Hồ Lô hắn đạt được ở Thái Sơ Cảnh lại có năng lực thần kỳ như vậy. Nó không giống kiếm hồ lô có thể thôn phệ bảo vật rồi diễn sinh kiếm khí, giết địch trong vô hình. Cũng không giống phong hồ lô trong truyền thuyết cất chứa minh viêm cương phong uy năng vô tận. Mà nó chính là đồ vật có thể luyện đan. Nếu mượn nhờ uy năng của nó, thì dù dốc đặt cán mai về dược lý, nhưng nắm giữ được quy luật trong đó, thì vẫn có thể chế luyện ra linh đan phẩm chất cực kỳ cao, mà không hề có bất cứ tạp chất nào. Mà điều khiến cho người ta bớt lo nhất, chính là trong quá trình luyện hóa, sẽ không sợ bất kỳ ngoại lực nào quấy nhiễu. Bảo Hồ Lô có thể tự hoàn thành quá trình luyện đan. Lục Diệp quyết định đặt tên cho nó là Đan Hồ Lô. Luyện đan là một chuyện vô cùng nghiêm cẩn. Một luyện đan sư thành thục thường cần phải học tập từ việc phân rõ dược liệu, tích lũy mấy năm, mấy chục năm. Trong lần lượt thất bại tìm tòi kinh nghiệm thành công, như vậy mới có thể luyện chế ra linh đan. Mà một tông môn muốn bồi dưỡng ra một đan sư hợp cách, ở giai đoạn trước cũng cần đầu tư rất nhiều. Nhưng những tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc kia hoàn toàn không có thực lực và nội tình để bồi dưỡng đan sư riêng. Bởi vì chỉ là tiêu dùng trong quá trình luyện đan tích lũy, bọn hắn cũng không thể chịu nổi. Tổng số lượng y tu trong Cửu Châu không ít. Những y tu này mỗi một người đều tinh thông dược lý, biết phải như thế nào mới có thể chữa thương cho người ta tốt hơn. Nhưng cũng không phải tất cả y tu đều có thể luyện đan. Y tu có thể luyện đan chỉ chiếm số lượng rất ít, thậm chí cũng không đến một phần. Cho dù là một phần, kỹ nghệ luyện đan cũng có cao có thấp, không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng trên đời này là có một bảo vật thần kỳ như vậy. Cho dù là người không thông dược lý, chỉ cần nắm giữ quy luật trong đó là có thể luyện chế ra bảo đan, khiến đan sư cao minh nhất cũng không theo kịp. Đan hồ lô. Lục Diệp quyết định gọi bảo hồ lô đạt được từ Thái Sơ Cảnh là đan hồ lô. Cái tên này cũng hoàn mỹ tương xứng với đặc tính của nó. Thật ra, Lục Diệp cũng không hiểu nổi vì sao đan hồ lô lại có năng lực thần kỳ như vậy. Nhưng nó là tiên thiên chí bảo chúc bảo, có một ít kỳ lạ mà người thường không thể lý giải được cũng không sai. Giống như kiếm hồ lô có được năng lực thôn phệ bảo vật diễn sinh ra kiếm khí. Đây chính là năng lực của nó. Người sử dụng kiếm hồ lô không cần hiểu rõ nguyên lý bên trong, chỉ cần tiến hành lợi dụng là được. Vốn dĩ, Lục Diệp không có dự tính quay trở về Diễu Sơn, nhưng sau khi hiểu rõ công hiệu của đan hồ lô, thì vẫn phải trở về Diễu Sơn một chuyến. Hắn tìm một thiên cơ thương minh ở gần đó, mượn nhờ thiên cơ trụ trong thiên cơ thương minh, trực tiếp truyền tống về Bích Huyết Tông. Đó là đặc quyền mà tiểu cửu dành riêng cho hắn. Toàn bộ Cửu Châu hiện nay cũng chỉ có một mình Lục Diệp là có thể tùy ý mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống khắp nơi. Những người khác không có quyền hạn này. Chủ yếu là tiểu cửu vẫn luôn hiển lộ ra. Hiện nay ở trong Cửu Châu, người biết nội tình của tiểu cửu cũng chỉ có một mình Lục Diệp mà thôi. Trước đó còn có Dương Thanh, nhưng mà Dương Thanh đã đi rồi. Lục Diệp đến tìm nhị sư tỷ Thủy Uyên trên Thủ Chính Phong, đơn giản hỏi qua sự tình một chút. Nhị sư tỷ liền dẫn hắn tới một mật thất. Thấy bộ dáng thần thần bí bí của hắn, Thủy Uyên bật cười. Đây là đệ, lấy được thứ gì tốt hay sao? Lục Diệp tặng cho nàng một ngón tay cái. Nhị sư tỷ đúng là mắt sáng như đuốc. Sư đệ thật sự lấy được đồ tốt. Nhìn đây. Hắn lấy ra đan hồ lô như đang hiến vật quý. Thủy Uyên nhận lấy, cẩn thận xem xét, đánh giá. Mặc dù cảm thấy đan hồ lô bất phàm, nhưng không biết bất phàm ở chỗ nào. Nàng khó hiểu nhìn qua Lục Diệp. Bảo vật này dùng để làm gì? Lục Diệp nhận lại đan hồ lô từ trên tay nàng, lại lấy một bình linh đan cùng một số dược liệu đã chuẩn bị trước từ trong túi trữ vật. Mở miệng nói. Sư tỷ xem. Những dược liệu này dùng để làm gì? Thủy Uyên có tạo nghệ đan đạo không thấp, lại thêm hai ngày trước, Lục Diệp còn cố ý đưa tin cho nàng, hỏi về một ít gì. Cho nên, khi nhìn những dược liệu kia, liền hiểu rõ trong lòng. Những dược liệu này là dược liệu dùng để luyện chế vân linh đan. Trong Cửu Châu, linh đan cần thiết để tu hành phân chia làm ba bậc: uẩn linh đan, nguyên linh đan và vân linh đan. Uẩn linh đan cấp bậc thấp nhất là dùng cho tu sĩ linh khê cảnh tu hành. Sau đó chính là nguyên linh đan, là đồ vật mà tu sĩ vân hà cảnh cần dùng để tu hành. Mà vân linh đan chính là đồ mà chân hộ cảnh và thần hải cảnh cần dùng khi tu hành. Tài liệu luyện chế và dược liệu trong đó không giống nhau. Sau khi Lục Diệp tấn thăng chân hộ cảnh, phục dụng chính là vân linh đan. Thời điểm chiến đấu và tu hành thường xuyên nhét vào miệng như ăn đậu rang. Vân linh đan có cấp bậc cao nhất, cũng không dễ luyện chế. Cho dù là Thủy Uyên tự mình xuất thủ, cũng chỉ cam đoan được xác suất thành công là 7 phần. Cho nên, khi nhìn thấy Lục Diệp lấy ra những nguyên liệu luyện chế vân linh đan, thì cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ Lục Diệp muốn tự luyện chế đan dược hay sao? Nếu như vậy, vậy hồ lô này làm gì? Lục Diệp mỉm cười, mở bình chứa linh đan kia ra, lấy ra một viên linh đan, bất ngờ chính là vân linh đan. Ngay sau đó, dưới cái nhìn khó hiểu và soi mói của Thủy Uyên, Lục Diệp lấy một viên vân linh đan đưa đến bên miệng đan hồ lô. Hào quang yếu ớt hiện ra, đan hồ lô nuốt vân linh đan vào trong. Lục Diệp liền tranh thủ liên tục một mạch nhét những nguyên liệu luyện chế vân linh đan vào trong đan hồ lô. Sau khi tất cả nguyên liệu đã vào hết bên trong đan hồ lô bỗng nhẹ nhàng chấn động. Thủy Uyên không hiểu nhưng mà cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ lặng lặng chờ. Trong chốc lát, miệng hồ lô hiện ra một chút hào quang nhàn nhạt, ngay sau đó phun ra một đoàn quang mang mờ mịt. Lục Diệp sớm đã có kinh nghiệm, liền vội vàng thu hồi, liên tiếp thu 9 lần rồi đưa tới trước mặt Thủy Uyên. Sư tỷ, nhìn xem. Thủy Uyên nhìn mà ngây người, đưa mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay Lục Diệp có 9 hạt bảo đan sặc sỡ đang nằm chỉnh tề. Mỗi một hạt đều tỏa ra hào quang. Vật ấy còn sáng hơn cả Minh Châu, nhìn qua hoàn toàn không có quan hệ gì tới linh đan. Dù Thủy Uyên đã tiếp xúc với đan đạo nhiều năm, cũng tu luyện luyện chế không ít đan dược, nhưng chưa bao giờ gặp trạng diện ly kỳ như vậy. Nàng dùng hai ngón tay ngọc bốc lấy một viên linh đan trong tay của Lục Diệp, cẩn thận quan sát đường vân huyền ảo bên ngoài linh đan, sau đó đặt lên mũi hít hà, khuôn mặt lộ ra khiếp sợ nhìn Lục Diệp. Đây là vân linh đan. Lục Diệp gật đầu. Sư tỷ có thể thử dược hiệu một chút. Thủy Uyên nhìn qua linh đan trên tay mình giống như gặp được đồ vật yêu thích, có chút không nỡ. Nhưng nghĩ trên tay Lục Diệp còn 8 hạt, bèn nhét vào trong miệng. Trong miệng truyền đến tiếng vang nhẹ, Thủy Uyên nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận, sắc mặt không ngừng thay đổi. Nếu không tự mình cảm thụ thì rất khó tin, trên đời này lại có nguyên linh đan có phẩm chất cao như vậy. Hạt linh đan này vào bụng rồi, rất nhanh, đã hóa thành dược liệu ôn hòa, làm tăng lên nội tình bản thân. Khó có được là trong đó, nàng không cảm nhận được một chút tạp chất nào. Mặc dù không có biểu hiện trực quan như thiên phú thụ của Lục Diệp, nhưng mà tu vi nàng đã đến trình độ này rồi, nhất là nàng còn là một đan sư xuất sắc. Trong linh đan có bao nhiêu tạp chất, nàng vẫn có thể mơ hồ phát hiện ra. Dù là loại linh đan nào thì cũng đều có tạp chất, đó là đồ vật có hại đối với tu sĩ, còn gọi là đan độc. Dùng linh đan trong thời gian dài thì trong cơ thể tu sĩ sẽ tích tụ đan độc, không phải hao phí thời gian dài là có thể hóa giải. Vì vậy, tu sĩ tu hành thì mượn nhờ linh đan chỉ là thủ đoạn phụ trợ, không ai sẽ sử dụng số lượng lớn. Nếu như vậy thì sau này là phải hao phí thời gian dài để hóa giải đan độc, được không bù nổi mất. Một loại linh đan có phẩm chất cao hay thấp phụ thuộc vào độc đan tích chứa nhiều hay ít. Đây cũng là điều mà các đan sư truy cầu khi luyện đan. Đan sư có kỹ nghệ càng cao thì linh đan luyện chế được sẽ càng ít đan độc, tất nhiên càng được mọi người hoan nghênh. Thủy Uyên chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại tồn tại linh đan không có bất kỳ đan độc nào, mà hơn nữa nó lại được sinh ra ngay dưới mi mắt nàng. Chỉ một điều này thôi, nếu tin tức linh đan này được tiết lộ ra ngoài, thì nhất định sẽ được các tu sĩ truy phủng. Không đơn giản như vậy, dược hiệu của vân linh đan này cũng cực kỳ nồng đậm. Vân linh đan kia không thể nào đánh đồng, chênh lệch trong đó cũng phải đến mấy lần. Cũng là vân linh đan nhưng không hề có đan độc. Hơn nữa, dược hiệu lại cao gấp mấy lần so với vân linh đan thông thường. Linh đan dạng này có thể xưng là thần vật. Thủy Uyên quanh năm tọa trấn Bích Huyết Tông, quản lý sự phát triển của tông môn, cho nên ngay lập tức liền ý thức được linh đan dạng này sẽ có tác dụng cực lớn. Trực tiếp là nếu trong tông môn có đủ nhiều linh đan dạng này, thì chắc chắn tốc độ tu luyện của các đệ tử sẽ tăng lên nhanh chóng tới mức khó có thể tưởng tượng được. Thời gian hao phí cho quá trình trưởng thành rút ngắn hơn các tu sĩ rất nhiều. Tiểu sư đệ, hồ lô này là bảo vật gì? Tại sao có thể luyện chế ra linh đan như vậy? Thủy Uyên mở mắt hỏi. Lục Diệp đáp. Ta gọi nó là đan hồ lô. Lần này Thanh tiền bối dẫn ta tới một nơi gọi là Luân Hồi Thụ. Cơ duyên đạt được vật này. Vốn dĩ ta không biết nó có công hiệu gì, mấy ngày nay mới tìm hiểu được. Về phần tại sao có thể luyện chế linh đan, vật này là tiên thiên chí bảo chúc bảo, đại khái đó là năng lực của nó rồi. Cơ chế trong đó không thể tìm hiểu, ta chỉ biết lợi dụng mà thôi. Nào sư tỷ, ta dạy ngươi cách dùng, sau này ngươi bảo quản vật này. Thủy Uyên gật đầu, chăm chú lắng nghe. Thật ra quá trình đan hồ lô luyện đan rất đơn giản. Đầu tiên chính là cần cho đan hồ lô thôn phệ một ít linh đan, được coi như là một cái kiếp nổ. Sau đó lại cho đan hồ lô thôn phệ các loại dược liệu cần thiết để luyện chế linh đan đó. Khi thôn phệ đủ số lượng dược liệu cần thiết thì chỉ cần an tĩnh chờ, đan hồ lô sẽ tự luyện chế ra linh đan có phẩm chất cực kỳ cao rồi phun ra. Đương nhiên phẩm chất linh đan đan hồ lô sản xuất ra cao hay thấp có quan hệ rất lớn với nguyên liệu nhập vào. Liệu thương đan mà Lục Diệp luyện chế khi trước có phẩm chất cao như vậy có nguyên nhân lớn nhất là do nguyên liệu của hắn đều được lấy ra từ Thái Sơ Cảnh. Những dược liệu đó vô cùng trân quý, tất nhiên phẩm chất linh đan được luyện chế ra cũng tốt hơn rất nhiều. Khi làm mẫu cho Thủy Uyên, những dược liệu đầu vào đều được mua từ Thiên Cơ Bảo Khố, đều là dược liệu có thể tùy ý tìm được ở Cửu Châu. Nhưng dù là thế nào, thì phẩm chất linh đan tạo ra cũng vượt quá tưởng tượng, độ cao đó nhân lực tuyệt đối không thể làm được. Đan hồ lô không giống kiếm hồ lô và phong hồ lô, có thể dùng khi tu sĩ tranh đấu. Có tu sĩ có sức công phạt cường đại, đan hồ lô giống như một loại hình phụ trợ. Nhưng chính điều này lại là thứ mà tông môn đa mới đang phát triển như Bích Huyết Tông rất là cần. Đem đan hồ lô giao cho Thủy Uyên bảo quản cũng là quyết định sau khi Lục Diệp đã suy nghĩ cẩn thận qua. Phương thức tu hành chủ yếu của hắn là trộm thiên cơ. Hiệu suất tu hành như vậy là đủ rồi, không cần phải phục dụng thêm linh đan do đan hồ lô sinh ra để tăng thêm. Mà cho dù thật sự muốn phục dụng linh đan thì có thể mua trực tiếp ở Thiên Cơ Bảo Khố. Có thiên phú thụ rồi, hắn cũng không e ngại đan độc nào hết. Cho nên đan hồ lô không có tác dụng gì lớn khi ở trong tay hắn. Như vậy thì đưa cho Thủy Uyên bảo quản và sử dụng để phát triển thực lực tổng hợp của tông môn. Dù sao thì tác dụng cũng lớn hơn là để trong tay hắn. Giao đan hồ lô cho Thủy Uyên xong, Lục Diệp rời thủ chính phong, đi thẳng đến Thúy Trúc phòng. Giữa không trung gặp được không ít sư đệ sư muội đi tới đi lui. Sau khi cảm nhận được khí tức của hắn đều dừng chân nhao nhao hành lễ. Hiện nay Diễu Sơn cũng dần dần trở nên náo nhiệt, bởi vì tu vi của các đệ tử ghi nhận đã dần dần tăng lên, không giống mấy năm trước khi Lục Diệp mới nhập môn. Mỗi lần quay trở về Diễu Sơn bên này đều chỉ có 2-3 con mèo con, lộ ra vẻ trống rỗng. Bích Huyết Tông bây giờ mới chính thức có khí tượng mà một tông môn nên có. Đệ tử đời mới liên miên không dứt, tu vi đệ tử thu nhận mấy năm trước liên tục tăng. Như vậy, lương hỏa tương truyền, người sau tiếp nối người trước, một tông môn mới có thể phát triển mạnh mẽ. Lục Diệp đụng phải mấy gương mặt quen thuộc đều là nhóm đầu tiên gia nhập Bích Huyết Tông. Hiện nay, phần lớn tu vi đều là vân hà cảnh. So với tốc độ tinh tiến tu vi của hắn, thì tu vi của những người này tăng lên rất chậm. Nhưng đây thật ra mới là tốc độ tu hành bình thường của một tu sĩ. Không nói đến bản thân Lục Diệp, thật ra Hoa Từ và đám người Cự Giáp cũng là hạng người có thiên phú tuyệt đỉnh, lại thêm có đầy đủ chiến công và công huân, lúc này mới có tốc độ tu hành vượt xa người thường. Bích Huyết Tông bây giờ trên tổng thể vui sướng hướng quang vinh, nhưng chiến lực cao cấp vẫn có chỗ khiếm khuyết. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn. Chuyện này cần phải chờ đến mười mấy 20 năm sau. Bên phía Thúy Trúc Phong vẫn yên tĩnh như trước. Lục Diệp thân là phong chủ Thúy Trúc Phong, có quyền. Lục Diệp thân là phong chủ Thúy Trúc Phong có quyền quản hạt và chi phối tuyệt đối với linh phong của mình. Nếu có đệ tử khác muốn an cư lạc nghiệp ở Thúy Trúc Phong, thì trước hết phải thông bẩm với hắn, trưng cầu sự đồng ý của hắn. Chỉ là Lục Diệp quanh năm không ở trong bổn tông, cho nên mặc dù có đệ tử muốn chế tạo động phủ ở Thúy Trúc Phong, cũng không thể nào trưng cầu được. Dù sao thì ở Diễu Sơn cũng có nhiều linh phong, không phải cứ nhìn chăm chăm Thúy Trúc Phong. Phần lớn những đệ tử có tư cách mở động phủ trong bổn tông đều lựa chọn linh phong khác. Sau khi đi vào Thúy Trúc phòng, Lục Diệp dùng thần niệm quét qua, lại có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của Y Y và Hổ Phách. Lúc trước hắn rất kỳ quái, bởi vì giữa hắn và Hổ Phách có sủng khế, về sau còn ký kết thuật mệnh nguyên chi thuật và thu ấn chi pháp. Chỉ cần khoảng cách giữa hai bên không quá xa, đều có thể cảm nhận được đối phương. Nhưng sau khi trở về bổn tông lần này, hắn lại không phát giác được sự tồn tại của Hổ Phách. Thử truyền tin, vậy mà cũng thất bại. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, Y Y và Hổ Phách không ở Cửu Châu. Đã không ở Cửu Châu, vậy thì chỉ có một chỗ đi. Bọn hắn ở Vô Song đại lục bên kia. Có thể là do tu hành buồn tẻ, hoặc là cần chiến công, cho nên mới tiến về Vô Song đại lục để ma luyện. Đây cũng là phương pháp tu hành chính xác. Một mực bế quan tu hành, tóm lại là không thể làm. Rất dễ dàng căn cơ bất ổn, tạo thành ảnh hưởng không thể dự đoán đối với tương lai. Ví dụ như bản thân Lục Diệp, nếu hắn một lòng chỉ muốn tăng lên tu vi cảnh giới, thì sớm đã có thể tấn thăng tinh túc. Nhưng trên thực tế, bây giờ hắn mới chỉ có thần hải tầng 8. Đây là kết quả do hắn tận lực áp chế tốc độ tu hành. Nên tinh tiến tu vi, liền tinh tiến tu vi. Nên củng cố căn cơ vững chắc, liền củng cố căn cơ. Như vậy tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Trên Thúy Trúc Phong không có một bóng người. Lục Diệp đi vào trúc lâu mình chế tạo trước kia, dọn dẹp qua một chút, sau đó khoanh chân ngồi. Thái Sơ Cảnh tranh đấu 3 tháng, gặp các loại tu sĩ yêu nghiệt của các giới vực được mở mang tầm mắt, đồng thời cũng coi là củng cố tu vi tầng 8. Hiện giờ Cửu Châu đã tiếp nối với tinh không, tinh túc cảnh tầng tầng lớp lớp, bọn hắn nhào nhào bước lên con đường thăm dò tinh không. Lục Diệp cảm thấy cũng đã tới lúc mình nên đi về phía trước. Mục tiêu của hắn lần bế quan tu hành này là tấn thăng thần hải tầng 9. Việc này với Lục Diệp nói không khó, đơn giản chính là hao phí một ít thời gian. Trước khi đến Thúy Trúc Phong, hắn đã đổi đủ linh ký màu vàng. Lúc này lấy ra một linh ký màu vàng rồi bóp nát. Trước mặt lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu vàng. Rễ thiên phú thụ kéo dài vào, trắng trợn thôn phệ. Đồng thời tĩnh tâm lại, quan sát thiên phú thụ. Hiện nay, số lượng lá cây bị thiêu đốt trên thiên phú thụ đã có rất nhiều. Chỉ riêng linh văn được gánh chịu trên những lá cây kia đã có hơn mấy chục loại. Mỗi một đạo linh văn này gần như đều phát huy tác dụng không thể xóa nhòa trong trận đấu trưởng thành của Lục Diệp. Khi tu vi hắn tăng lên, linh văn trên lá cây thiên phú không ngừng khai phá. Đến bây giờ, thiên phú thụ đã không còn linh văn mới. Nhưng Lục Diệp có thể khắc họa linh văn mình muốn lên những lá cây mới thiêu đốt kia. Hư không linh văn chính là thành quả lớn nhất, cũng là duy nhất ở giai đoạn hiện nay. Nhờ vào đạo hư không linh văn này, Lục Diệp thường thường có thể xuất quỷ nhập thần bên trong Thái Sơ Cảnh, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Nhất là khi đang tranh đấu với pháp tu, mượn nhờ hư không linh văn, rất dễ dàng có thể đạt tới hiệu quả cận thân. Một đạo hư không linh văn khiến Lục Diệp được lợi không ít. Ăn tủy biết vị, đương nhiên, hắn muốn khắc họa càng nhiều linh văn hơn. Khi Lục Diệp tranh đấu với yêu nghiệt các phương trong Thái Sơ Cảnh, hắn đã ý thức được một vài chỗ thiếu sót. Đó là bởi vì trong mấy lần bàn sơn đao thăng phẩm đều không chú trọng độ sắc bén của nó. Cho nên khi đến cảnh giới này, khi tranh đấu với địch ít nhiều cũng lộ ra lực sát thương không đủ. Trước kia, Lục Diệp có thể gia trì phong vệ linh văn để tăng lực sát thương cho bàn sơn đao, bù đắp khuyết điểm này. Nếu phong vệ linh văn không thành công, thì hắn sẽ gia trì thêm song phong vệ linh văn. Nhưng khi tu vi không ngừng tăng, kẻ địch gặp phải càng ngày càng mạnh, sát thương do phong vệ linh văn mang đến cũng có vẻ không đủ. Giai đoạn hiện nay cũng đã thế, đến tinh túc cảnh thì càng không cần nói. Bởi vì ở trong thượng tam cảnh, tu sĩ tu hành trọng điểm chính là tinh khí thần, trong đó tinh túc cảnh đối ứng chính là tinh chi đạo. Tinh khí đầy đủ, khí huyết vượng, thân thể phòng hộ mạnh mẽ, như vậy thời điểm đối địch càng cần chém dứt sắc bén. Nếu ngay cả phòng hộ thân thể địch nhân cũng không phá được, vậy dù kỹ xảo chiến đấu tinh xảo ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Muốn thay đổi điểm này chỉ có hai con đường. Một là tăng trình độ sắc bén của bàn sơn đao lên. Nhưng tăng lên như vậy là trị ngọn không trị gốc. Là một binh tu, mỗi lần đấu chiến đều cần cận thân chém giết. Mỗi một đao chém ra đều là toàn lực. Một khi bàn sơn đao trở nên sắc bén, vậy có nghĩa nó càng dễ bị hao tổn. Như vậy có lẽ trải qua không được mấy lần tranh đấu, liền phải cẩn thận chữa trị, rất là phiền phức. Ví như trận chiến cùng Bảo Thạch khi trước, sau trận chiến đó, trên bàn sơn đao có thêm rất nhiều lỗ thủng nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến uy lực của bàn sơn đao có thể phát huy. Cho nên, việc cải tạo bàn sơn đao càng thêm sắc bén cũng không thích hợp. Cho tới nay, bàn sơn đao chưa bao giờ dùng sắc bén làm đặc tính của bản thân. Lục Diệp thăng phẩm mấy lần đều chú trọng tính chất kiên cố của bản thân nó. Chỉ có nó đủ kiên cố mới có thể thuận tiện cho hắn toàn lực chém giết mà không cần lo lắng trường đao sẽ bị hao tổn trong lúc chiến đấu lâu dài. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bản thân phát huy. Đây là ưu thế lớn nhất của bàn sơn đao, Lục Diệp cũng không định thay đổi đặc tính này. Như vậy cũng chỉ còn lại con đường thứ hai, nghĩ biện pháp ở trên linh văn. Khi thiên phú thụ biến đổi lần thứ hai có được công hiệu thôi diễn linh văn, Lục Diệp đã có một ý niệm mơ hồ trong đầu, thôi diễn ra một đạo phong duệ linh văn mới, khi nó có được dược hiệu quả càng xuất sắc hơn so với phong duệ linh văn trước kia. Chỉ là khi đó, bởi vì muốn thôi diễn hư không linh văn nên không cách nào nhất tâm nhị dụng. Hơn nữa, ý nghĩ này quá mơ hồ. Lục Diệp cũng không biết nên biến thành hành động ra sao. Mãi cho tới khi tiếp xúc với yêu tinh tộc ở trong yêu tinh thụ giới. Chúc ngôn của yêu tinh tộc khiến hắn thấy hy vọng. Lục Oanh Oánh gia trì chúc ngôn cho hắn, từ kết quả cuối cùng không khác gì linh văn, đều là tăng lên lực sát thương của bàn sơn đao, để hắn có thể đánh đầu thắng đó trong đại chiến với trùng tộc. Trường đao chém tới, bẻ gãy nghiền nát, chỉ là hiệu quả chúc ngôn của Lục Oanh Oánh tốt hơn phong duệ linh văn. Sở dĩ Lục Diệp có ý định trộm đi Lục Oanh Oánh và Hồng Đan Đan, cũng không phải vì hắn tham lam hai tiểu yêu tinh này. Hắn chỉ muốn mang các nàng trở về, nghiên cứu chúc ngôn của các nàng. Nếu như có thể thông qua chúc ngôn của các nàng để hoàn thành tư tưởng thôi diễn tân phong duệ linh văn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc, việc này cuối cùng vẫn không thành. Trước khi đi, bị luân hồi thụ ngăn lại, hai tiểu yêu tinh đổi thành một mảnh lá cây luân hồi thụ. Cũng không biết là thiệt thòi hay là lãi. Mặc kệ ra sao, yêu tinh không mang về được. Dung Lục Diệp cũng từng có kinh nghiệm được gia trì chúc ngôn. Lúc ấy hắn đã cố ý cảm thụ uy năng của chúc ngôn. Trong lòng cũng có một ý nghĩ mơ hồ. Hiện nay chỉ cần xem hắn có năng lực có thể biến ý nghĩ thành thực tế hay không. Đây chắc chắn là một chuyện rất khó khăn, bởi vì cần lấy kết quả để thôi diễn quá trình. Kết quả là dưới sự gia trì của chúc ngôn, bàn sơn đao càng trở nên sắc bén hơn. Lục Diệp muốn thôi diễn ra một đạo linh văn mới trên cơ sở phong duệ linh văn để đạt thành hiệu quả giống như gia trì chúc ngôn. Điều này cần phải không ngừng tìm tòi thử nghiệm. Cũng may, hiện tại Lục Diệp đã có đầy đủ thời gian, bởi vì trong quá trình tu hành, hắn không cần hao phí tâm tư gì. Chỉ cần thúc giục uy năng của thiên phú thụ thôn phệ linh lực tinh thuần là được. Cho nên, loại thôi diễn này cũng không chậm trễ quá trình tu hành của bản thân hắn. Lục Diệp đắm chìm tâm thần trên lá cây mới thiêu đốt của thiên phú thụ. Âm dương nhị nguyên bắt đầu biến ảo liên kết, dần dần phủ kín một mảnh lá cây, tiếp theo lan tràn tới phiến lá cây thứ hai ở bên cạnh. Bởi vì có phong duệ linh văn ban đầu làm cơ sở thôi diễn, cho nên quá trình này cũng coi như có dấu vết để lần theo, cũng không phải là hoàn toàn tự tưởng tượng. Thiên phú thụ thôi diễn cực kỳ thần kỳ, ngay từ đầu hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên mất vị trí hoàn cảnh bản thân. Cũng không thể ý thức được mình vẫn còn đang ở trong trạng thái tu hành. Toàn bộ tinh lực và tâm thần của hắn đều tập trung vào trong đó. Dưới loại trạng thái này, trong lòng có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu không ngừng hiện lên, hóa thành từng cái âm dương nhị nguyên. Các loại linh văn học tập trước kia càng không ngừng va chạm trong tâm thần kích phát ra tia lửa mới lạ. Đây là một lần ôn lại mà phát hiện ra được cái mới thôi diễn. Đây càng là một lần tổng kết đối với sở học hiện có của Lục Diệp. Dù hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhưng Lục Diệp vẫn có thể mơ hồ cảm giác. Nếu lần này hắn có thể thành công, vậy tất nhiên tạo nghệ linh văn chi đạo của hắn sẽ có một sự tăng lên cực kỳ to lớn. Trong quá trình tu hành và thôi diễn linh văn, Lục Diệp hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian trôi qua. Trong đầu đều là các loại tổ hợp khác nhau của âm dương nhị nguyên. Thậm chí ngay cả việc vận dụng linh ký màu vàng hắn cũng quên mất. Nhưng chuyện tu hành vẫn không dừng. Trạng thái như vậy cũng không biết kéo dài trong bao lâu. Cho đến khi Lục Diệp bỗng cảm giác tốc độ linh lực phun trào nhanh hơn bình thường một mảng lớn. Cùng lúc này trong lúc vô hình lại giống như có một loại gông cùng xiềng xích bị đột phá. Lúc này hắn mới giật mình hoàn hồn. Một thân khí cơ đang sôi trào, linh lực và khí huyết cùng nhau phun trào, khí tràng vô hình ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Cả người từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một loại thư sướng khó có thể nói rõ. Thần hải tầng 9. Đây từng là bình cảnh quấy nhiễu vô số đời tu sĩ Cửu Châu, cũng là độ cao nhất mà các tu sĩ Cửu Châu từ vạn năm trước có thể đạt được. Nhiều đời tu sĩ khốn đốn đến đây dừng lại không tiến, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt lựa chọn phương thức bế tử quan, tìm kiếm một tia cơ hội đột phá. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà chấm dứt. Ở trước thế hệ này, không ai biết tu vi cảnh giới của tu sĩ, vậy mà lại có quan hệ với tầng thứ giới vực của bản giới vực. Tầng thứ thế giới không đủ, cho dù tư chất yêu nghiệt ra sao, bế quan tu hành như thế nào, cũng là không cách nào nhìn trộm đến ánh rạng đông đột phá. So sánh với các tiền bối Cửu Châu trước kia, tu sĩ một thế hệ này là vô cùng may mắn. Vừa lúc vượt qua tầng thứ Cửu Châu thế giới tăng lên, các tu sĩ tinh nhuệ một thế hệ này cùng với tu sĩ tinh nhuệ các thế hệ về sau không cần phải khôn đốn vì thần hải dừng bước không tiến mà phát sầu. Nhưng đây là cơ duyên, tương tự cũng có phiêu lưu. Kết nối với tinh không, Cửu Châu liền không thể như trước, yên lặng sinh tồn. Có lẽ sẽ có một ngày, Cửu Châu sẽ nghênh đón kẻ địch mới, nguy cơ mới. Cái này cần các tu sĩ Cửu Châu hiện nay cố gắng tu hành. Chỉ có không ngừng tăng thực lực của mình lên, mới có tư cách tồn tại và bảo vệ tốt quê hương cùng gia viên mình trong nguy cơ tương lai. Đối với tu sĩ như Lục Diệp, Thần Hải tầng 9 chỉ là một khởi đầu mới, một điểm xuất phát nhìn ra tinh không. Chỉ có tu vi đến trình độ này mới có thể đi vào tinh không, vẹn vẹn chỉ là có khả năng. Tuy nói cho tới nay, tiền lệ thần hải cảnh tầng 9 tấn chức tinh túc không thất bại. Nhưng đó là bởi vì những tu sĩ tấn chức tinh túc ở Cửu Châu hiện nay đều có thời gian tích lũy ở cảnh giới tầng 9 này dài. Dưới sự tích lũy dày đặc bộc phát, tất nhiên xác suất tấn thăng thành công cực cao. Hơn nữa, ở trong hoàn cảnh lớn của Cửu Châu trước đó, người có thể tu hành đến thần hải tầng 9 đều là hạng người thiên tư xuất sắc, tu sĩ tinh nhuệ. Thiếu chỉ là một cơ hội bay lên mà thôi. Cấp độ thế giới Cửu Châu tăng lên, cho bọn họ một cơ hội, bọn họ liền có thể thuận thế mà lên. Nhưng thần hải tấn thăng tinh túc, tóm lại là một đại cảnh giới tăng lên. Không thể nói thành công 100% giống như trước. Mỗi lần tấn thăng một đại cảnh giới đều có phiêu lưu thất bại. Trước khi chân hộ cảnh tấn thăng, ngược lại còn tốt. Chỉ cần tích lũy đầy đủ thì xác suất thành công cũng không thấp. Nhưng cửa ải chân hộ cảnh tấn thăng thần hải lại làm khó một nhóm lớn tu sĩ. Có thể đoán ngày sau, theo hoàn cảnh tu hành Cửu Châu biến hóa, tu sĩ tấn thăng thần hải sẽ càng ngày càng dễ dàng. Nhưng tương ứng, thần hải tấn thăng tinh túc sẽ xuất hiện tình huống thất bại. Tu sĩ tầm thường từ thần hải tầng 8 tấn thăng tầng 9 không có quá nhiều cảm thụ. Đơn giản chính là nội tình bản thân tăng lên, thực lực mạnh lên. Nhưng khi Lục Diệp tấn thăng tầng 9 là có thể cảm nhận được rõ ràng, một cổ lực lượng huyền diệu trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, đang lấy tốc độ vô cùng ôn hòa tưới nhuần mỗi một tấc huyết nhục của hắn, khiến huyết nhục của bản thân tỏa ra sức sống mạnh mẽ hơn, thậm chí còn khiến cả người hắn trở nên ấm áp thoải mái. Lục Diệp cảm nhận một chút, lập tức biết đây là lực lượng gì đang phát huy tác dụng. Rõ ràng là phần thưởng sau khi đoạt được vị trí đầu bảng ở Thái Sơ Cảnh. Trước đó của lực lượng này vẫn luôn ẩn giấu trong máu thịt hắn. Lục Diệp vốn tưởng rằng nó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng khi hắn tấn thăng tinh túc, nhưng không ngờ hiện nay nó đã bắt đầu rồi. Chuyện này chắc chắn là tốt hơn chút, bởi vì muốn tích lũy từ thần hải tầng 9 đến tinh túc còn cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cổ lực lượng huyền diệu này sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Trong lòng hắn hiểu ra, khi cổ lực lượng ôn hòa này hoàn toàn dung nhập vào máu thịt bản thân, chính là thời cơ tốt nhất để tấn thăng tinh túc. Quá trình này có thể cần một khoảng thời gian. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu với hình dạng con thỏ ở bên cạnh. Cảm ơn. Trong khoảng thời gian này, hắn đắm chìm trong quá trình thôi diễn linh văn, hoàn toàn quên mất việc bóp nát linh ký màu vàng để duy trì tu hành. Nhưng hắn vẫn tu hành không gián đoạn. Nguyên nhân chủ yếu là Tiểu Cửu không biết đã chạy tới từ khi nào. Mỗi khi thời hạn một đạo linh ký màu vàng đến, nó đều sẽ bóp nát một đạo linh ký màu vàng mới, để cho hắn duy trì trạng thái tu hành. Nếu không phải vậy, có lẽ Lục Diệp sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng trong quá trình thôi diễn là bị cắt ngang, vậy chắc chắn sẽ rất là hao tổn tâm trí. Tiểu Cửu mở mắt ra, nhìn Lục Diệp, không nói chuyện, dáng vẻ kiêu ngạo không có ta, người phải làm sao bây giờ? Lục Diệp đứng dậy, từng bước đến bên ngoài trúc lâu, chậm rãi rút bàn sơn đao bên hông ra. Tâm niệm vừa động đã gia trì phong vệ linh văn trên bàn sơn đao. Nhưng lần này không phải gia trì phong vệ linh văn ban đầu, mà là một đoạn thời gian gần đây thôi diễn ra. Thôi diễn thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn có chút thành quả. Khi gia trì phong vệ linh văn trên bàn sơn đao đen kịt, rõ ràng hiện ra một tia hào quang yếu ớt, mơ hồ lộ ra một cảm giác sắc bén khác thường. Lục Diệp vung đao, chậm chậm vũ động, hệt như cảnh tượng hắn luyện đao lúc tu vi còn thấp kém. Mỗi một động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Bóng dáng hắn di chuyển trên thúy rút phong, tiếng trường đao xe gió liên miên không dứt. Mãi đến một lúc lâu sau, Lục Diệp mới chậm chậm thu đao, cau mày. Dù không có cơ hội đánh một trận chiến thật sự cùng cường địch để nghiệm thành quả thôi diễn trong quá trình này, nhưng Lục Diệp vẫn có thể cảm giác lần thôi diễn phong vệ linh văn này không được như ý. So sánh ra, hiệu quả của linh văn mới tốt hơn phong vệ linh văn trước kia một chút, nhưng mà còn chưa đạt tới trình độ hắn mong muốn. Càng không cần nói đánh đồng với chút ngôn của Lục Oanh Oánh. Một đạo linh văn như vậy, ở trong liều mạng tranh đấu chân chính có thể mang đến cho hắn tăng lên là có hạn. Thật sự đến cấp bậc tinh túc cảnh, trông cậy vào thành quả như vậy để chém giết địch nhân, có thể phải tốn thêm rất nhiều khí lực. Quả nhiên, thôi diễn linh văn mới không phải dễ dàng. Trước đó, Lục Diệp có thể thuận lợi thôi diễn ra hư không linh văn là do hắn đã học được đầy đủ hư không linh văn ở trong sách. Hắn thôi diễn hư không chỉ là tiến hành tối ưu hóa một ít chi tiết trên cơ sở vốn có, cũng không tính là thành quả mang tính đột phá. Nhưng bây giờ đến phong vệ thì không đơn giản như vậy. Chẳng khác gì là hắn muốn thôi diễn ra một đạo linh văn mới hoàn chỉnh. Cho dù có phong vệ vốn có làm cơ sở thôi diễn, thì độ khó cũng không phải là lớn bình thường. Lục Diệp cảm thấy cho dù mình có hao tâm tổn trí tiếp tục thôi diễn tiếp, sợ rằng sẽ không có tiến triển quá lớn. Tất nhiên, hắn có chút tạo nghệ trên linh văn chi đạo, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, hơn nữa những năm gần đây, tiêu phí thời gian ở trên linh văn chi đạo cũng không đủ nhiều. Hắn dành nhiều thời gian hơn vào quá trình tu hành và tăng lên kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chỉ coi linh văn chi đạo là một loại phụ trợ. Xem ra, vẫn là ỷ lại thiên phú thụ quá nhiều, bởi vì hắn đều có thể tùy tâm sở dục, vận dụng linh văn trên thiên phú thụ, cho nên liền mất đi hứng thú và động lực nghiên cứu linh văn chi đạo. Vẫn là do học không đến tận cùng, nhất là linh văn chi đạo loại này càng thiên hướng lý luận. Thời gian cùng tinh lực đắm chìm trên con đường này không đủ, cuối cùng chỉ là nửa vời. Cũng may hắn còn có sư tôn. Lục Diệp quyết định đi tìm sư tôn chỉ điểm sai lầm, lại nói chuyến này trở về còn chưa đi bái kiến sư tôn, ít nhiều có chút không nên. Nhưng khi Lục Diệp đến Minh Nguyệt Phong mới phát hiện, một tòa linh phong to như vậy đã người đi nhà trống, ngay cả phân thân tiểu điệp của sư tôn mỗi lần hắn tới đây đều có thể nhìn thấy, bây giờ cũng không thấy đâu. Hình như nơi này đã lâu rồi không có người ở. Thử đưa tin cho sư tôn, tin tức cũng không truyền ra ngoài được, chỉ có thể đưa tin hỏi thăm tình huống từ phía nhị sư tỷ. Lục Diệp nhận được tin của nhị sư tỷ mới biết sư tôn đã tấn thăng tinh túc, từ hơn 3 tháng trước đã rời khỏi Cửu Châu đi sâu vào tinh không. Chẳng những sư tôn Vân Tuyết Sơ rời đi mà ngay cả trưởng giáo lão nhân gia cũng đi theo, cho nên lúc Lục Diệp quay về ngay cả trưởng giáo cũng không thấy. Hiện nay trong Bích Huyết Tông, Thủy Uyên vẫn còn đau khổ lưu thủ, bởi vì nàng không thể nào đi. Nếu nàng đi rồi, thì toàn bộ Bích Huyết Tông sẽ như rắn mất đầu. Tất nhiên, những đệ tử môn hạ kia sẽ hoàn toàn mất đi che chở, tới khi đó sẽ chia năm xẻ bảy. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là do Thủy Uyên tu vi không đủ. Tuy Thủy Uyên đã tấn thăng thần hải từ rất sớm, nhưng cho đến hôm nay, tu vi nàng mới chỉ là thần hải tầng 7 mà thôi. Lục Diệp há hốc mồm, hơn 3 tháng trước, khi đó hắn đang tranh phong cùng đám yêu nghiệt ở các đại giới vực trong thái sơ cảnh. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Sư tôn và trưởng giáo cùng nhau bước vào tinh túc, bây giờ cùng nhau thăm dò tinh không, song túc song phi, cùng tiêu diêu tự tại. Chỉ là không biết trưởng giáo lão nhân gia ngài có thể cởi bỏ khúc mắc của sư tôn hay không. Sư tôn không có ở đây, người chỉ điểm sai lầm cũng không có. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đưa tin cho Thủy Uyên, nhờ nàng giúp mình tìm hiểu một chút về nơi hạ lạc hiện nay của các linh văn sư nổi tiếng của Cửu Châu. Nếu sư tôn đã không còn, vậy thì chỉ có thể đi tìm linh văn sư khác cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Có lẽ những linh văn sư này vẫn ở lại Cửu Châu, tu vi cùng thực lực không bằng hắn. Nhưng Lục Diệp sẽ không vì vậy mà coi thường mọi người. Trong hoàn cảnh lớn trước kia, những linh văn sư này có thể có thanh danh vang xa, tất nhiên là có chỗ hơn người. Những chỗ hơn người này chính là chỗ mà Lục Diệp cần học tập. Hắn cũng không rời khỏi Minh Nguyệt Phong mà đâm đầu đi vào. Đúng là sư tôn đã đi rồi nhưng mà tàn thư các nàng vẫn còn lưu. Lục Diệp quyết định trước khi tấn thăng tinh túc sẽ tu hành một lần nữa về linh văn chi đạo. Bắt đầu từ những tàn thư mà sư tôn đã lưu. Kết thúc tập 322 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.